Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, ngươi không phải mẹ ta. Hai, kia xóa đau, càng ngày càng kịch liệt. Hàn Nhất Tiếu cảm thấy mình đại não phảng phất muốn bạo tạc. Lần nữa ôm đầu sụp đổ hét lên. Tiểu tiểu thư, Nhất Tiếu, ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Nhất Tiếu phảng phất nghe không được mọi người lời quan tâm âm thanh. Chỉ là liều mạng nắm lấy tóc, nhờ vào đó muốn làm dịu đại não đau đớn. Tiểu tiểu thư, người lãnh tĩnh một chút. Trương Đặc Trợ gặp Hàn Nhất Tiếu đem tóc của mình xinh xinh thu hạ tới một túm. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền cường thế bắt lấy Hàn Nhất Tiếu cổ tay, dùng sức đẩy ra nàng níu lấy tóc mình ngón tay. Trương Đặc Trợ cử động khiến cho Hàn Nhất Tiếu phản ứng càng quá kích tới. Nàng nổi điên giãy giụa lấy, bởi vì chậm chạp không cách nào tránh thoát Trương Đặc Trợ kiềm chế. Nàng dứt khoát liền giơ chân lên, bắt đầu đạp Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ không có trốn tránh, mặc cho lấy Hàn Nhất Tiếu phát tiết tại trên người mình. Qua không biết bao lâu, có lẽ là Hàn Nhất Tiếu mệt mỏi, cũng có lẽ là Hàn Nhất Tiếu thấy mình trốn không thoát. Tuyệt vọng rồi. Cả người thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trương Đặc Trợ lúc này mới đem cầm cổ tay nàng lực đạo thả nhu hòa một chút. Tiểu tiểu thư, hắn chỉ nói ba chữ. Hàn Nhất Tiếu lại đột nhiên há miệng cắn lên hắn bả vai. Nàng dùng toàn lực, toàn tâm đau để Trương Đặc Trợ toàn thân căng thẳng một chút. Nhưng lại không có trốn tránh. Hàn Nhất Tiếu hàm răng bên trên lực đạo càng ngày càng nặng, nặng đến cuối cùng, không biết làm sao, nàng đột nhiên liền nới lỏng miệng. Nàng không có lập tức từ Trương Đặc Trợ trên thân rời đi, mà là cả người giống như là quả cầu da xì hơi. Tựa vào Trương Đặc Trợ trên bờ vai bất động, gặp nàng cuối cùng yên tĩnh trở lại, thấy được nàng vừa mới bộ dáng kia, đau lòng ghê gớm Hàn lão thái thái, hướng phía trước đạp một bước. Nhất Tiếu, ngoại tổ mẫu ở chỗ này. Đừng sợ, đừng sợ. Trương Đặc Trợ vùng vẫy một hồi, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Nhất Tiếu run rẩy cực kỳ lợi hại phía sau lưng. Đúng vậy a, tiểu tiểu thư, đừng sợ, chúng ta đều tại. Hàn Nhất Tiếu phảng phất điểm huyệt đạo, toàn thân cứng đờ. Sau đó cả người liền bình tĩnh nhìn qua nơi nào đó, rơi vào trầm tư bên trong. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy bên tai truyền đến một đạo rất thanh âm ôn nhu. Tiếu tiếu, đừng sợ, mụ mụ tại. Tiếu tiếu, không khóc. Tiếu tiếu, không sợ. Hàn Tình Tình gặp Hàn Nhất Tiếu đột nhiên thần sắc đờ đẫn nhìn qua nơi nào đó, giống như là choáng váng, không nói một lời, không nhúc nhích, lúc này mới lại ra tiếng. Ta muốn biết, cuộc nháo kịch này, các ngươi đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua? Các ngươi có phải hay không đều quên một điểm? Ta lúc ban đầu, mang theo Tiếu Tiếu về Hàn gia lúc. Hàn Tình Tình nói, quay đầu nhìn về phía Hàn lão thái thái. Mụ mụ, ngài thế nhưng là tự mình mời Hàn Kinh Luân tới, giúp ta cho Tiếu Tiếu làm qua thân tử giám định. Nếu như ta nhớ không lầm, ngay lúc đó Tạ bác sĩ cũng ở tại chỗ đi. Cái kia thân tử giám định còn qua tay của ngươi. Thân tử giám định kết quả ngay tại mụ mụ trong tay của ngươi. Mụ mụ, ngài có phải hay không quên đi? Tiếu Tiếu cùng ta thân tử giám định kết quả gen tương tự, độ cao đạt 99%. Theo Hàn Tình Tình tiếng nói kết thúc, Hàn lão thái thái cùng Tạ Lâm biểu lộ trong nháy mắt ngơ ngẩn. Đúng vậy, bọn hắn nhìn cái này một gốc già. Lúc trước Hàn Tình Tình mang theo Hàn Nhất Tiếu trở về lúc làm qua thân tử giám định, Hàn Nhất Tiếu đích thật là Hàn Tình Tình con gái ruột. Cũng chính bởi vì cái này thân tử giám định, Hàn lão thái thái đau lòng Hàn Nhất Tiếu, mới khiến cho Hàn Tình Tình trở về Hàn gia.